Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, như bay trưởng thành. Ngân Hạnh thôn một ngoài trăm dặm 1384-8 hào nguyên thủy trên thảo nguyên. Bên trái, Chiêu Trư, chú ý phương hướng, cái này có thể là của chúng ta điểm tâm nha. Cầm đũa là bên phải, bên trái là Tiên Xin Han. Đừng quá khẩn trương, cái này chính là một cái trò chơi. Chạy nhanh lúc thân thể phải buông lỏng. Sai rồi, không phải để cho ngươi ngừng dưới. Là thân thể muốn thả lỏng, da thịt muốn công, một đám lấy giỏi về chạy nhanh chứ danh linh lộc điên cuồng chạy. Dường như thấy chuyện bất khả tư nghị giống nhau, đám này linh lộc phía sau cách đó không xa. Hai cái mười mấy tuổi thiếu niên. Một cái thấp bé con nít hoa hoa kêu to đông vây tây trận đuổi theo một con hình thể hơi nhỏ linh lộc. Con này linh lộc mỗi lần sắp sửa treo lên linh lộc đại bộ đội phía sau vĩ lúc đã bị cái kia cao đài. Dương quang thiếu niên đá trở về. Cách đó không xa một gốc cây cao lớn trên tán cây. Mia đang nhìn tuồng vui này. Gâu bần đến cùng đang làm cái gì? Mia một đôi lông mày xinh đẹp đều chen đến cùng nhau đi. Son Gâu Bần mang theo Tiên Xin Han cùng Chiêu Trư đuổi theo linh lộc chạy. Phương này thức ở Mia xem ra nơi nào là tu hành. Căn bản là đang chơi đùa. Tiểu tử này, đọc sách đọc phá hủy đầu óc sao? Như không phải Son Gâu Bần từ nhỏ có thần đồng danh xưng. Hơn nữa có thể đi vào Bắc Chi Đô lớp trọng điểm. Thậm chí đang học nhiệm vụ nặng nề, không có thời gian dưới tu hành, võ đạo tu vì cũng để cho người líu lưỡi. Mia hầu như liền muốn xông lên đi, dùng vũ lực mạnh mẽ ngăn cản Son Gâu Bần mang theo Tiên Xin Han. Chiêu Trư hồ đồ, thực sự là không khiến người ta yên tâm, chung quy vẫn còn con nít. Mia lắc đầu, phi thân dưới cây, nàng dù sao muốn chăm sóc da. Có thể không có thời gian lâu ngốc tại chỗ này. Hơn nữa lúc trước cũng hỏi thăm qua Son Gâu Bần nguyên nhân. Chỉ là nàng muốn không phải minh bạch Son Gâu Bần giải thích. Đảo mắt một tuần đi qua, Mia lần nữa tìm được Son Gâu Bần ba người. Đây là một chỗ thung lũng. Tiên Xin Han, ngươi tại sao vậy? Cư nhiên bị bỏ lại. Chiêu Trư vậy mới tốt chứ. Liền đúng như vậy. Cái gì? Ngươi còn làm không phải minh bạch bên trái cùng bên phải là một bên nào? Ta phục rồi yêu. Đứng ở thung lũng phía trên Mia trừng mắt nhìn. Nhìn ở treo trên vách nhún nhảy lần lượt từng bóng người. Lúc này đây Son Gâu Bần mang theo Tiên Xin Han. Chiêu Trư đang cùng một đàn hầu tử trận đấu trèo vách núi. Nhìn hồi lâu, Mia thất vọng lắc đầu ly khai. Nửa tháng sau, Mia chứng kiến Son Gâu Bần ba người đang gây hấn với một đám voi. Cuối cùng bị đám này thông minh voi tới một vây kín. Cho đuổi kịp gà bay chó sủa. Khóc cha gọi mẹ. Cuối cùng cũng trốn ra được. Chỉ là một cái đều giống như tan ra thành từng mảnh chó chết giống nhau nằm trên mặt đất trực xuyến. Thô khí, lại nửa tháng. Son Gâu Bần ba người bị một con điên cuồng. Giống như bị người đoạt lão bà giống nhau nổi điên Bạch Madara Hoàng Mao lão hổ đuổi bốn tháo chạy. Đi, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng vẫn là lợi dụng địa hình cùng quỷ kế mới. Chỉ có, chạy trốn, lại bán nguyệt, Son Gâu Bần ba người cùng một con gấu người mù kiếm đoạt mật. Cuối cùng ba người hợp với con kia thằng ngu này bị phác thiên cái địa bầy ong truy đầu ôm đầu tán. Loạn. Chỉ tới chạy đến một con sông bên, ba người một gấu xông vào trong nước, giấu ở đáy sông mới. Chỉ có, tránh được một kiếp, lại bán nguyệt, ba người cùng một con lão viên đoạt hương tiêu. Cuối cùng đánh nhau, cuối cùng đánh không lại, điên cuồng chạy trốn, một lần lại một lần. Mia thậm chí chứng kiến ba người ở trận đấu lấy bắt chuồn chuồn. Ở từng cây trên cây nhanh chóng nhảy chạy. Đang cùng xà cướp đào ổ chim, đang đuổi lấy bầy vượn bốn tháo chạy chạy, đuổi bầu trời chim nhỏ đều đụng phải trên vách đá dựng đứng. Mia hoàn toàn bối rối. Đây thật là tu hành. Tuy là Son Gouben ở một bên thỉnh thoảng chỉ điểm Tiên Xin Han cùng Sùi Cào Tử tu luyện phương thức, nhưng là thật phải dùng tới như vậy sao? Cuối cùng Mia liên tiếp ngừng hồi lâu, thẳng đến 2 tháng phía sau mới. Chỉ có Dương Dương lười biếng lần nữa đi xem Son Gouben 3 người tu hành. Nhưng là lúc này đây, gào, chỉ thấy một đám voi từ 4 phương 8 hướng hướng về 3 bóng người. Phát động tiến công, nhóm người này tượng bày con số so với lần trước kém chút đem 3 người giết chết tượng đàn con số còn nhiều hơn, nhưng là tượng trong đám 3 người từng cái cười hì hì. Đông giật mình tây khoan một cái, khi thì chui vào hùng tượng cái bụng dưới, khi thì ở lưng voi bên trên nhảy. Thậm chí Son Gouben còn ngồi vào một cái nổi điên voi trên lỗ mũi. Phảng phất tại chơi treo bàn đu dây. Làm sao có thể? Mia hầu như điên cuồng hét lên hơn đi ra. Sau đó lại là 1 tháng. Nàng lần nữa đi tới trong rừng rậm. Giống tương đương, chính là lần trước đuổi 3 người lên trời không đường, xuống đất không cửa con kia hoàng mao lão hổ. Chỉ là lúc này đây ngược lại là lão hổ ở hoảng hốt chạy bừa trốn. Sau lưng nó, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, lại không nhanh điểm đã bắt người cái đuôi. Một cái phờ phạc mặt tiểu oa oa cười hì hì truy ở sau lưng nó. Xem ra ngươi không phải ngoan. Chiêu Chư muốn sinh khí, trắng bệch khuôn mặt tiểu oa oa đưa tay, liền bắt được con cọp đuôi, sau đó hướng đằng sau kéo một phát, liền đem chống lại không theo lão hổ cho xé trở về. Lại một nhưng, đem lão hổ cho ném ra thật xa. Ha ha, ta giúp ngươi giúp một tay. Nếu như ngươi còn chạy không thoát, Chiêu Trừ cần phải hoa càng đại hỏa hơn. Chiêu Trừ lại đuổi theo lão hổ đi. Không nghĩ tới trong 3 người kém cỏi nhất Chiêu Trừ đều có thể đuổi theo hung mãnh ô chảo hổ chạy. Trên một cây đại thụ, Mia con mắt trừng thật to, nhìn một hồi, nàng lặng yên rời đi. Lại một cái nguyệt, Mia lần nữa tiến nhập rừng rậm. Bên trong cốc, vẫn là con cọp kia, vẫn là Chiêu Trư ở đại hô tiểu khiếu truy. Lão hổ ở phía trước không liều mạng mà trốn. Chỉ là lúc này đây Chiêu Trư trên lưng còn cõng một đầu so người khác còn lớn hơn giá trư. 1 tháng sau, nàng lại đi tới rừng rậm. Cây trong rừng, Son Gouben, Tiên Xin Han, Chiêu Trư cư nhiên đang cùng một đầu lạc đàn voi vật cổ tay. Chỉ thấy Son Gouben cầm lấy voi mũi giống to liên tục, mà Tiên Xin Han cầm lấy voi ngà voi ở dùng sức. Voi cái đuôi phía sau bị một cái trắng bệch khuôn mặt tiểu oa oa cho kéo lấy. Hiển nhiên 3 người là muốn đem đầu này lực lớn vô cùng hùng tượng cho bẻ ngược lại. Lại một cái nguyệt, Son Gouben 3 người cách rất xa đang muốn hướng một đám voi đi tới. Cái kia voi bên trong một đầu tóc phát hiện 3 người. Một tiếng giống to nhắc nhở còn lại voi. Lập tức toàn bộ voi đàn đều phát hiện 3 người. Sau đó đám này trong rừng rậm xưng vương xưng bá. Liền lão hổ sư tử đều không coi vào đâu, vương giả không hề ý chí chiến đấu hướng về viễn phương. Điên cuồng trốn lên. Sau đó Mia phát hiện, không chỉ có voi, dường như cánh rừng rậm này hết thảy thú loại, bất kể là dê, lộc, mã các loại, chờ, hiền lành động vật, ăn cỏ, vẫn là giống như lão hổ, sư tử, bầy sói các loại, chờ, dã thú hung mãnh, thậm chí cơ linh xảo trá bầy vượn từng cái nhìn thấy 3 người, tựa như nhìn thấy ôn thần giống nhau. Xoay người chạy, thậm chí còn những mãnh thú này, thấy được nàng Mia thân ảnh, hoặc có lẽ là thấy được loại người thân ảnh liền xa xa chạy thoát lái đi. Mặt trời chói chang, trong rừng rậm dòng sông to lớn nhất một chỗ cự nham dưới. Phanh, mặt sông chợt nổ tung, khắp nơi thiên thủy hoa bên trong một cái cự đại lam ngư nhảy ra mặt nước. Sau đó hướng về bờ sông bay đi. Cự ngư vĩ phía sau có thể gặp được một đạo thảm mặt trắng tiểu oa oa. Chiêu Trư, ngươi cũng quá chậm. Bên bờ hiện ra một đạo cường tráng thân ảnh, chính là kéo một cái cự ngư tiên xin han, ngư quá khó khăn bắt, vừa trơn không phải lưu tay. Chiêu Trư nhảy lên bờ, một bả ngăn chặn cái kia bị hắn ném lên bờ cự ngư đuôi. Nhìn hai bên một chút, tiên xin han, chúng ta ở nơi này cá nướng sao? Son Gouben nói không chừng đã trở về. Chúng ta đi thụ ốc vậy đi. Tiên xin han nói rằng, ánh mắt lóe lên một tia quái dị. Cái này Son Gouben, nghe hắn nói là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm học sinh xuất sắc. Chiêu Trư dùng sức gật đầu, nghe khẩu khí của hắn. Dường như tiến nhập Bắc Chi Đô lớp trọng điểm là cái gì không phải sự tình giống nhau. Cái gì không được, còn không phải thổi. Tiên xin han hừ một tiếng. Hắn cũng không phải chưa từng đi học. Lúc đó đến trường lúc thành tích cũng không tệ lắm. Chỉ là trong nhà đã xảy ra chuyện. Phụ mẫu đều mất, một phương diện vì tập võ báo thù. Một phương diện chính mình lại không thích ngồi yên trong phòng học viết chữ cái loại này khô khan. Sinh hoạt mới rời khỏi trường học. Son Gouben quả thực yêu khoác lác. Còn nói cái gì đi theo hắn tu luyện. Miễn là thời gian 3 năm là có thể để cho chúng ta hướng du Bắc Hải mộ Tây Ngô. Bay trên trời, Chiêu Trư lên tiếng trả lời. Hắn đi học thời gian so với tiên xin han còn thiếu. Tự nhiên là tiên xin han nói cái gì chính là cái đó. Bay trên trời, vũ không thuật sao, ngược lại là trong truyền thuyết hạc tiên nhân sẽ. Bất quá đó là không có khả năng. Chúng ta đi lần nhiều như vậy địa phương, nơi nào thấy qua chân chính bay trên trời nhân. Tiên xin han tiếng hừ, Son Gouben liền cái này tính tình. Một ngày không phải khoác lác, miệng khó chịu, Chiêu Trư dùng sức gật đầu. Đúng rồi, Son Gouben ngày đó nói tham gia cái gì, vui sướng giọng nam, hải tuyển. Ngươi đoán hắn có thể hay không quá? Chiêu Trư bỉ hoa ngón tay. Nào đó đài truyền hình tiết mục, vui sướng giọng nam, hắn cùng tiên xin han tại ngoại lúc đi lại đã. Từng nghe nói qua, chỉ là vẫn không hiểu cái này, vui sướng giọng nam, là vật gì? Khó nói. Hắn luyện bài hát cùng tu hành võ đạo đều là mấy ngày nay mới bắt đầu. Công lực làm sao có thể sâu nặng? Tiên xin han thản nhiên nói. Hắn tuy là kiến thức không đủ, cũng minh bạch rất nhiều con nhà có tiền đều là từ nhỏ luyện bài hát. Thậm chí có thể mời được rất tốt tiếng nhạc lão sư giáo dục. Cùng những cái này danh môn tử đệ so với Son Gouben ở cái này phương diện cũng quá thiếu sót. Hy vọng hắn có thể quá a. Tiên xin han nói, ta cũng hy vọng hắn quá. Hắn nói tham gia lần này vui sướng giọng nam là vì kiếm nhiều tiền thay mẫu thân chữa bệnh. Ca hát một chút thật có thể kiếm tiền sao? Chiêu Trư lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Chiêu Trư, cái kia là TV tuyển tú. Son Gouben nói muốn qua ngũ quan, trảm lục tướng, vọt tới đệ nhất danh. Rất khó, chỉ có chọn mới có thể ra danh. Có tiếng, thì có thể kiếm được tiền a. Tiên xin han cũng không dám khẳng định. Bất kể, Son Gouben nói nhiều lắm một hai ngày trở về. Cả ngày nay là ngày thứ ba. Hắn hẳn là trở lại chưa? Tuyệt đối đã trở về. Ta dường như đều ngửi được mùi của hắn. Tiên xin han khẽ kéo trong tay cự ngư. Hai chân chợt đạp đất. Nhảy tiến lên phía trước đá lớn, lại liếc mắt một cái Chiêu Trư trước người cái kia cự ngư. Chiêu Trư, có muốn hay không ta hỗ trợ? Hành, chớ xem thường ta, Chiêu Trư nhỏ giọng nói, cũng kéo trong tay cái kia so với tiên xin han trong tay cự ngư còn lớn hơn ngư đạp xuống đất. Cũng nhảy lên đá lớn đỉnh, sau đó hướng trên núi chạy đi. Đúng rồi, tiên xin han. Chúng ta mấy ngày nay thân thủ tiến bộ thật sự chính là rất lớn. Đúng a, tiên xin han lên tiếng trả lời. Ngẫm lại chính mình bây giờ có được lực lượng cùng thân thể tố chất. Lại vừa nghĩ tới Tôn Ngộ Thị đàn chàng tu hành phía trước thân thể tố chất. Hoàn toàn chính là thiên địa khác biệt. Mấy ngày nay thân thủ tăng trưởng cực nhanh xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực,